là tự giác đó. Nghĩa thứ nhất của chữ Phật là tự giác. Nghĩa thứ hai của chữ Phật là gì? Giác tha. Nghĩa thứ ba là gì? Giác hạnh viên mãn. Tại sao gọi là giác hạnh viên mãn? Ngày chưa viên mãn là sao làm Phật? Chữ viên mãn ở đây là chúng ta độ cho những người hữu duyên. Người ta không có duyên sao độ? Bây giờ người nào có duyên với mình thì mình độ cho họ cho trọn vẹn, thì coi như là mình trọn vẹn thôi. Ngày hôm qua cũng có mấy vị giới tử lên gặp Duyên và tâm sự những cái hoàn cảnh trong cuộc sống vậy. Thì Pháp Hòa cũng có nói cho hiểu, mình làm tất cả những gì mà trong khả năng hoàn cảnh bổn phận chúng ta làm được. Bởi vì chúng ta chỉ có thể độ được chỉ những người hữu duyên, còn vô duyên sao độ. Mà Pháp Hòa hay nói một câu đó: thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Trời mưa tuy rộng, tuy cùng khắp, nhưng làm sao có thể thấm vào những cây không có rễ. Có không có rễ sao nó thấm, nó hút nước được. Cho nên gọi là thiên vũ tuy khoan, khoan là rộng, bất nhuận vô căn chi thảo, nó không có rễ, cây không có rễ thì làm sao nó thấm được nước. Cửa chùa rộng mở gọi là Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân, khó mà có thể dung nạp được người không có niềm tin. Vì vậy mà người không có niềm tin thì làm sao mình nói. Nhưng mà bổn phận của chúng ta phải nói. Chút xíu quý vị học trong này có nói, nói mà không chán nản, nói xong rồi mà người đó không nghe cũng không có gì buồn rầu sầu khổ. Nếu if you like nói nữa là nếu mình thích. Còn nếu mình nói rằng à, người này mình đã gieo cho họ hạt giống rồi, bây giờ họ chưa đủ để họ có thể nghe tiếp nữa, thì mình ngưng ở đây. Hay lắm, quý vị học kinh này rồi quý vị mới thấy Đức Phật giải đủ. Có một phẩm gọi là phẩm tự lợi lợi tha. Trong này Đức Phật nói một vị nói pháp phải đủ 16 điều kiện, một người nghe pháp đủ 16 điều kiện. Bài này Pháp Hòa có nói ở Vancouver rồi, với đề tài là giảng sư và thính chúng. Thì thỉnh thoảng còn mới trích những cái phần ở trong kinh này. Cho nên mình viên mãn ở cái chỗ là chúng ta làm hết cái bổn phận của mình. Giống như là bàn tay mình bao nhiêu, mình nắm đậu thì bao nhiêu trong bàn tay mình là được rồi. Chưa giờ mình bàn tay nhỏ mà muốn ôm hơn nữa thì không thể. Cho quý vị thấy không, người ta hay ví dụ chư tổ đến đây để mà gọi là phụng sự cho đời. Mà khi sao mà các trong kinh hay ví dụ các ngài đã làm xong hết rồi thì các ngài rủ áo ra đi cũng giống như gì? Củi hết lửa tắt. Quý vị đọc trong kinh quý vị thấy các ngài là những người các lậu đã hết, việc làm đã xong, như củi hết lửa tắt. Bởi vì sao? Củi nó hết thì lửa nó phải tắt, nếu hơn lửa làm sao được. Cũng giống như cái đèn dầu, nó rút cái dầu ở trong cái tim, tuy mình không thấy nó còn dầu mà tim nó vẫn cháy. Là nó cháy do nhờ đâu? Nhờ những cái dầu mà nó thấm ở trong cái tim đó. Mà khi mà hết dầu rồi thì nó tắt. Cuộc đời mình cũng thế. Cho nên sống như vậy gọi là sống sao? Viên mãn. Mà Đức Phật Pháp Hòa đã làm bốn câu tự nhắc nhở mình đó. Pháp Hòa nói với tự mình rằng á, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. vì việc làm, xin lỗi, vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Cái chuyện người ta luận nghĩ là chuyện của người ta, sao ta luận người ta nói hết được cái việc của mình. Cho nên cái quan trọng là cái việc việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Mình đi rồi biết gì nữa đâu mà ghi với nhớ. Cũng giống như hỏi khi mình chết rồi thiêu tốt hay chôn tốt, doesn't matter, không có quan trọng. Mình đi rồi thì cái xác này thân tứ đại, muốn chôn cũng được, thiêu cũng được. Bởi vì thế gian ta có năm cách tán: thổ tán là đi chôn, hỏa tán là thiêu, thủy tán bỏ xuống sông, rồi gì nữa, biểu tán cho chim ăn, rồi gì nữa, phong tán treo lên cây. Rồi có những nơi thấy không, ta đem lên trên rừng, ta ngồi ta lấy cái dao ta chặt từng khúc ra dục trong rừng để cho con gì nó ăn thì nó ăn. Rồi mình nói trời sao mà tàn nhẫn vậy, có gì đâu tàn nhẫn, gì có phong tục của người ta vậy, mà mình không quen mắt thôi. Vậy chứ mình đi con gà ta đang còn sống vậy, rồi cứ kéo hai cái cánh ta lên rồi bắt vào nước sôi nhúng nó vô rồi cuộn vậy, sao không thấy dữ. Mấy đứa nhỏ ở đây mà nó thấy cái cảnh đó là nó rùng rợn lắm. Việt Nam mình là mình ăn gà mà phải không, gà mà chết đâu thèm mua, ta ăn gà sống đem người cắt cổ à mà không thấy dữ. Cho nên là ăn mặn kêu ngon dữ rồi phải rồi. Ăn cay kêu ngon lành. Tại vì cái gì nó cũng quen con mắt mình thôi. Thì bây giờ cái phong tục tập quán ta vậy, ta sống vậy. Cho nên không có cái chuyện chết rồi là chôn tốt thì thiêu tốt, không có gì tốt đó. Cái gì gọn gàng là tốt à? Ít tiền tốt hơn. Đó thì không là nói như vậy. Thế thì cái chữ viên mãn là cái chỗ đó. Giống như bây giờ cái bàn tay, cái cánh tay mình nó với tới đó thì nó tới đó thôi, chứ còn mình với hơn nữa không được, thì mình không có cầu hơn được. Cái gì mình làm đúng cái bổn phận trọn vẹn của mình thôi, còn cái tất cả là tùy theo cái duyên và cái phước của người đó. Cho có nhiều khi đâu phải ai có phước cũng biết hưởng, đâu phải ai có phước cũng biết hưởng. Có nhiều người có phước ghê gớm lắm mà không biết hưởng. Thì mình nói ví dụ như bây giờ mình được qua cái xứ này mình sống nè, tự do rồi ăn sung mặc sướng, có cơ hội đi học đủ thứ hết mà không lo học, không lo làm đó, rồi mình lo đi làm rồi nhiêu chơi nhiêu rồi phung phí, ví dụ vậy. Hay là người nhà mình thương, đi về tới nhà có cơm ăn, rồi nói chung là đầm ấm, không thích, thích lang thang vậy đó. Rồi lâu lâu mình mới hát một bài: đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là trốn quê nhà. Tại vì mình cứ thích gì sao, đường trời vòng quanh một vòng tiều tỵ, rồi buổi chiều nào đó một bờ cỏ non, một bờ mộng mị mới hú vía ngày qua. qua ngày rồi lại không khéo là mình cũng thế đấy, mình cũng thế đấy. Ở mình cũng nghe là một bờ cỏ non ngoài kia kìa, một bờ mộng mị. Không là nói năm ngoái mà cũng nói đó, nghĩa là ở gần tăng xá nó có ba cái cây, dưới ba cái cây là ba cái tròn ghế tròn, ngồi ở đó mà ngắm bờ hồ, ngắm cảnh đẹp tuyệt vời mà năm ngày nay chưa thấy bóng dáng ai hết. Trời ơi, hiểu tình dữ ta. Đi ngang lâu lâu thấy có người ngồi đó vài ba phút rồi dọt hết rồi. Hỏi bà đi ngang từng dãy phòng và lắng tai nghe theo phòng nào. Đêm nào mà cũng đi hết á. Có bữa bà gặp một vị hỏi: thấy lâu giờ này nó đi khám điền thổ. Rồi cái thì 5 giờ sáng có gì, có nhiều vị 4:45 thấy Pháp Hòa vòng vòng đây rồi,